Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Hóa Kính Kỳ. Bát môn độn giáp mở, Tần Hạo Hãn theo tu luyện tới bây giờ, đã trải qua rất nhiều lần đột phá, mỗi một lần hoàn mỹ luyện thể, đều là một cái phi thường mấu chốt quá trình, nhưng là bất kỳ lần nào. Đều không thể cùng theo dưỡng huyết đến hóa kính đánh đồng. Cửu phẩm cảnh giới trước ngũ phẩm kỳ thật đều là đặt nền móng. Thử hỏi một cái không có nội lực võ giả, một cái không cách nào đánh ra lăng không kình đạo người, lại có tư cách gì gọi là võ giả đâu? Nhiều nhất xem như một cái tập võ kẻ yêu thích đi. Dù cho lấy Tần Hạo Hãn thực lực bây giờ, nếu như một cái hóa kính kỳ võ giả đầy đủ thông minh, thậm chí còn có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, cũng có thể thấy được giữa hai cái này cảnh giới to lớn hồng câu. Đây cũng là bối rối đồng thời chế ước Tần Hạo Hãn vấn đề lớn nhất. Cũng may đến giờ này khắc này, cái vấn đề này liền phải biến mất. Này chính là một lần bay vọt về chất, là Tần Hạo Hãn có tư cách cùng cao cấp võ giả đối kháng bắt đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao giơ tay lên bên trong hạt châu. Tần Hạo Hãn một hơi nuốt vào, một viên trọng lượng vượt qua 200 kg thuốc, muốn tiêu hóa hết không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hạt châu vào bụng, Tần Hạo Hãn cảm giác giống như một hơi nuốt lấy bầu trời. Mưa gió mây mù, cầu vồng chi lực tại bên trong thân thể của hắn tán loạn. Tần đại ca, dùng tinh thần lực đem tất cả lực lượng hướng nơi bụng tập trung, để bọn chúng mở đường đan điền khí hải. Tần Hạo Hãn triệu tập tinh thần lực, đem những lực lượng này dẫn dắt đến, cùng nhau hướng về bụng dưới tiến lên, một đường tiến lên, kinh mạch cổ trướng. Hiện tại bụng của hắn nơi còn không có đan điền, nhưng là từ khi tiến vào dưỡng huyết kỳ sau, nơi này liền có một tầng vô hình bích trướng, ngăn trở thực lực của hắn tiến thêm một bước. Tần đại ca, lấy ra thiên lôi trúc. Tần Hạo Hãn lập tức lấy ra để tại trong không gian nhẫn thiên lôi trúc. Căn này cây trúc từ khi nhận được sau, Tần Hạo Hãn còn chưa từng có dùng qua nó. Thanh Nhi là Tess cùng thanh xuân nữ thần Vân Cẩm ý chí biến thành, tự nhiên biết đạo thiên lôi trúc cách dùng. Tần đại ca, buông lỏng toàn thân cơ bắp, lấy tinh thần lực dẫn đạo, làm thiên lôi trúc lôi điện lực lượng tiến vào thân thể của ngươi, đánh vỡ theo dưỡng huyết kỳ đến hóa kính kỳ bích trướng, mở đường đan điền. Rõ ràng, Tần Hạo Hãn thân thể suy nghĩ chạy không, lực lượng không hiện, chỉ có tinh thần lực khởi động. Thiên lôi trúc bên trong bắn ra chói mắt sáng tỏ lôi quang. Tần Hạo Hãn không phải là không có tiếp thụ qua lôi điện tẩy lễ. Hắn nhận được test sau chính là bị lôi một đường đập tới đến. Đối tại bình thường lôi điện căn bản không thèm quan tâm. Nhưng là này một tia chớp, là hắn trước đây chưa từng gặp cường. Lóa mắt màu vàng sấm sét tựa hồ có dài vạn trượng. Trong nháy mắt bao phủ Tần Hạo Hãn toàn thân, sở hữu cơ bắp trong nháy mắt rút vào, từng sợi tóc dựng đứng mà lên, tư tư, vạn đạo kim sắc dòng điện trên thân thể xoay tròn, lấy bụng dưới nơi nào vì tập trung điểm, máy xay gió đồng dạng chuyển động, mở ra đi, đan điền khí hải của ta. Một tiếng oanh minh bên tai bên trong vang lên, người khác nghe không được. Tần Hạo Hãn nghe được, trong bụng một cái ấn mở rách ra, thật giống như một mảnh vô biên vô tận to lớn thủy tinh bị đánh nát. Cấp tốc rạn nứt, vỡ vụn, biến mất, thật giống như một cái tinh cầu sinh ra đồng dạng, vô tận phong vũ lôi điện, mây mù cầu vồng, mới nơi này cấp tốc bành trướng, mở rộng, cụ phong thạch sức gió bắt đầu chuyển động. Ở đây tạo thành một cái vòng xoáy không ngừng chuyển động, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sở hữu lực lượng tạo thành một cỗ khí, tại cái kia luồng khí xoáy giải đất trung tâm, có một cái sáng tỏ bát quái đồ án xuất hiện. Tần đại ca, đây là mỗi cái tiến vào hóa kính kỳ người đều có. Gọi là bát môn độn giáp. Ta biết, tốt, hiện tại hình thành khí lưu chính là của ngươi nội lực tiền thân. Cũng gọi đan điền khí xoáy. Nó sẽ đem lực lượng của ngươi tăng lên tới lớn nhất. Hiện tại thỏa thích phóng thích ngươi sở hữu lực lượng đi. Đối cái này luồng khí xoáy phát động xung kích. Làm sao xung kích? Mở ra ngươi lực lượng lớn nhất là được. Thật giống như lực quyền kiểm tra. Tần Hạo Hãn hai mắt nhắm nghiền. Huyết mạch chi lực bộc phát. Một đầu khổng lồ kim long hư ảnh hiện ra. Kia là Long Vương huyết mạch lực lượng. Cỗ lực lượng này tập trung lại. Hướng về đan điền khí xoáy dũng mãnh lao tới. Giao hòa. Tụ hợp vào, trong đan điền một trận chấn động, nội lực tạo thành, ban đầu nội lực, thật giống như một giọt nước rơi vào trong đan điền, cuồng bạo luồng khí xoáy bên trong, giọt này nước chính là chủ yếu, mặc cho phong vân lăn lộn cuốn lên, ánh mắt lại chỉ có thể tập trung ở nó phía trên. Một quyền gợn sóng tự động khuếch tán, sau đó chính là cuồng bạo nội lực dâng lên. Hóa thành hải dương dĩ nhiên không phải nước, mà là khí thể, đạn hạt nhân bộc phát, ầm ầm khí lưu sóng xung kích ra bên ngoài khuếch tán. Đan điền khí hải thành, giờ khắc này không cần kiểm tra, Tần Hạo Hãn liền có thể cảm giác được mình lực lượng bắt đầu tấn mãnh tiêu thăng. Theo ban đầu không, đến sơ hiện một, sau đó chính là hàng trăm hàng ngàn. Hàng ngàn hàng vạn số lượng tải tăng lên, đột phá trước đó, Tần Hạo Hãn lực lượng cực hạn là 61.440. Đây là mở ra huyết mạch lực lượng sau, không bao gồm lĩnh vực của hắn lực lượng, lĩnh vực chính là lĩnh vực, thuộc về một loại thủ đoạn, hắn không biết đột phá đến hóa kính, lực lượng sẽ tăng lên đến bao nhiêu, nhưng là hắn hy vọng có thể đạt tới 10 vạn. Dựa theo Thanh Nhi cách nói, chỉ có đột phá đến 10 vạn, mới có thể xem như nàng sở tại thế giới kia thiên tài. Mới có thể mở ra trong truyền thuyết thể chất, một cái khác cự đại thế giới nhân vật thiên tài. Ta có tư cách này sao? Nhất định có, phía trước ta tất cả đều là hoàn mỹ đột phá. Nếu như ta đều không có, còn có ai có thể có? Lực lượng tại tiêu thăng. Rất nhanh liền vượt qua 61.440 cái số này. Đạt đến 7 vạn, 75.000, 83.000, 90.000, vượt qua 9 vạn sau. Cái này lực lượng lại còn không có chậm lại. Rất nhanh xông lên 98.000. Thật mạnh, 98.000 lực lượng. Vượt qua giống nhau nhâm đốc sơ kỳ. Dù cho không có mở ra truyền thuyết thể chất, ta cũng có vượt cấp khiêu chiến cơ sở, nhưng là rất rõ ràng, tiềm lực của ta còn không chỉ số này chứ. 10 vạn, cảm nhận thân thể lực lượng bên trên 10 vạn, Tần Hạo Hãn trong lòng một trận cuồng hỉ. 10 vạn lực quyền, hóa kính kỳ tuyệt đối vô địch, trên lực lượng 10 vạn sau, vẫn còn tiếp tục lên cao, nhưng là tốc độ hơi chậm chạp một chút. Hơn nữa kia trong truyền thuyết thể chất cũng chưa từng xuất hiện. Thanh Nhi, trong truyền thuyết kia thể chất đâu? Tần đại ca không nên gấp gáp. Hết thảy đều phải chờ đợi ngươi lực lượng cuối cùng kết quả xuất hiện sau mới có thể xác định. Tần, Hạo Hãn gật gật đầu. Yên lặng cảm nhận cái số này tiếp tục tăng lên. 110.000, 115.000. Tốc độ tiến một bước chậm dần. Nhưng là còn tại tăng lên. Bắt đầu là ngàn vị số lượng nhảy lên. Hiện tại là trăm vị số lượng nhảy lên. Nhưng là vẫn như cũ bên trên 12 vạn. 12 vạn lực quyền sao? Cái số này không sai biệt lắm có nhâm đốc trung kỳ thực lực. Mạnh phi thường, số lượng nhảy lên tiến một bước chậm lại. Bắt đầu mấy chục tăng lên. 122.600. Làm số lượng nhảy vọt biến thành các vị biến hóa thời điểm. Tần Hạo Hãn biết cực hạn của mình. Đó chính là lực lượng gấp bội. Cái số này hắn đã phi thường hài lòng. trực tiếp lực lượng gấp bội, còn có thể viễn trình. Thực lực của hắn tăng vọt đâu chỉ gấp đôi. Thế nhưng là ngay lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, Tần đại ca, triệu tập lực lượng, xung kích bát môn độn giáp đệ nhất môn, khai môn. A, đúng, còn có bát môn độn giáp. Tần Hạo Hãn mãnh nghĩ đến cái này, hiện tại lực lượng tăng lên liền phải kết thúc, lúc này không trùng kích ra cửa còn chờ đợi khi nào? Thể nội đan điền khí hải đã dần dần ổn định, kia là một mảnh không lớn không nhỏ hải dương, trong đan điền không có cách nào đo đạc biên giới, nhưng là Tần Hạo Hãn cảm giác nói cho hắn biết, vùng biển này đường kính ước chừng 100 km. Hoàn toàn là một mảnh hạo đáng khí lưu, phong vân cuốn lên, mưa sương mù mông lung, ngẫu nhiên có lôi điện lấp lóe, ngẫu nhiên sau cơn mưa trời lại sáng, một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, không có đi quản những ngày này tượng, Tần Hạo Hãn tâm niệm vừa động, trong hải dương khí lưu mãnh phong tới kia lơ lửng không trung bát quái. Bát quái có 8 cái đồ án. Đối ứng bát môn độn giáp bát môn, theo thứ tự là khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn. Mộc Lan Khê làm là nữ tính võ giả, liền từng tại Hoa Kính Kỳ đả thông khai môn, cho nên nàng xem như một cái tương đối thiên tài võ giả. Mà Tần Hạo Hãn hiện tại mới vừa tiến vào Hoa Kính, liền có thể nếm thử đả thông đệ nhất môn. Đây chính là chênh lệch. Bát môn hiện tại cũng là ảm đạm, mỗi một cái cửa đối ứng một cái phương vị, dựa theo thượng bắc hạ nam, trái tây phải đông phương pháp. Đệ nhất môn khai môn ở vào phía đông bắc, theo khí lãng càn quét, khai môn bắt đầu không ngừng lấp lóe quang mang. Ta hẳn là có thể xông mở a. Tần đại ca yên tâm, lực lượng của ngươi bây giờ vượt qua 12 vạn, xung kích cái môn này rất nhẹ nhàng. Thanh Nhi trấn an lấy hắn. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Mộc Lan Khê thực lực đều có thể mở ra khai môn, hắn không có lý do không thể đánh thông. Theo khí lãng càn quét tăng lớn, chỉ thấy phía đông bắc cửa đột nhiên bạo khởi vạn trượng hào quang, giống như một thế giới khác ở trước mắt mở ra. Giống như thời không thông đạo xuất hiện đồng dạng, nơi này đóng chặt cửa mở. Trong đan điền khí lưu giống như điên cuồng đồng dạng, vốn dĩ bình tĩnh hải dương lại một lần nữa bay lên, ầm ầm ra bên ngoài tiếp tục khuếch tán. Dựa theo bát môn độn giáp quy luật, mỗi mở ra một môn, lực lượng đều sẽ trống rỗng gia tăng 2 thành. Không đơn giản lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, thân thể trình độ bền bỉ đã nội lực ngoại phóng tầm bắn, đều là toàn bộ phương vị tăng lên, hơn nữa có khả năng thu hoạch được một cái hiệu quả đặc biệt. Cụ thể cái gì liền không xác định, theo mở cửa mở ra, lực lượng lại một lần nữa tăng lên điên cuồng. Tần Hạo Hãn lại nhìn thấy số lượng bắt đầu nhảy vọt, hàng trăm hàng ngàn nhảy vọt, một trận tăng lên sau, cuối cùng số lượng đạt đến 147.120, tiếp cận 15 vạn lực quyền. Phải biết, nhầm đốc kỳ lớn nhất lực quyền cũng chỉ có 20 vạn mà thôi. Mà mạnh nhất thì phong thành cũng không có đạt tới 20 vạn. Tần Hạo Hãn cái này hơn 14 vạn, cơ hồ chính là nhầm đốc hậu kỳ thực lực, cùng lực lượng cùng nhau tăng lên, chính là toàn thân tốc độ vân vân. Nhưng là Tần Hạo Hãn trong lòng hơi có một ít tiếc nuối. Mỗi một cái đả thông bát môn độn giáp người mở cửa, đều sẽ tăng lên 2 thành toàn diện thực lực, còn có thể thu hoạch được hiệu quả đặc biệt. Hiện tại xem ra, hắn giống như không có cảm giác cái gì hiệu quả đặc biệt. Tần đại ca, ngươi xem cánh cửa kia. Tần Hạo Hãn nghe được Thanh Nhi nói vừa nhìn, chỉ thấy mở ra đệ nhất môn bên trong, một điểm sáng bay ra, là cường hóa chi quang. Thanh Nhi vui mừng nói, cường hóa chi quang, có ý tứ gì? Thanh Nhi tiền thân Vân Cẩm hiển nhiên là trải qua trường hợp như vậy. Cường hóa chi quang, chính là hiệu quả đặc biệt, có thể đem trên thân thể ngươi một cái nhất là bền bỉ địa phương trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không biết Tần đại ca chỗ nào mạnh nhất? Tần Hạo Hãn trong lòng hơi động, ta mạnh nhất địa phương, đó phải là, nói, hắn muốn cúi đầu xem hướng nửa người dưới của mình. Thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, bởi vì miệng mở rộng, điểm này cường hóa chi quang giống như tìm được cửa, một chút vọt tới Tần Hạo Hãn trong miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.